tích cậu tớ nói là xong. Chương 33, cô xử lý xong hứa thuật sẽ xử tới em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trương Vân thấy Lâm Vi không lên tiếng, có vấn đề gì à em? Lâm Vi vội vàng lắc đầu. Không ạ, Khương Trương Vân vui vẻ gật đầu. Vậy được, cứ quyết định thế đi. Cô còn bận chút việc nên đi trước, hai em về lớp tiếp tục giờ học nhé. Trước khi rời đi, Khương Trương Vân lại nhìn Giang Túc. Em nghiêm túc chép bài cho cô, không được phép bắt nạt Lâm Vi. Nếu Lâm Vi mà bị tụt hạng hay tâm trạng bất ổn, cô xử lý xong hứa thuật sẽ xử tới em. Giang Túc, nghe rõ chưa? Khương Trương Vân nâng giọng hỏi. Giang Túc trầm ngâm trong 2 giây. Nghe rõ, Lâm Vi, em đừng sợ nó, nếu nó mà gây chuyện với em thì cứ trực tiếp nói với cô. Nếu không có gì làm, cứ bắt nó chép bài 2 lần rồi tự giải lại. Lâm Vi, Giang Túc, không chờ cho hai học trò số 1 của mình lên tiếng, Khương Trương Vân đã tỏ ra vô cùng hài lòng, sải bước rời đi trên đôi giày cao gót. Lâm Vi và Giang Túc luôn giữ một khoảng cách nhất định trong suốt quãng đường đi tới tòa nhà dạy học. Lúc gần đến nơi, Giang Túc không rẽ trái mà đi thẳng đến cổng trường. Này, cậu đi đâu vậy? Lâm Vi dừng chân, gọi Giang Túc lại. Giang Túc quay đầu tháo tai nghe, ra ngoài một lát, chẳng để Lâm Vi nói tiếp, Giang Túc đã đi một đoạn rất xa. Khi Lâm Vi quay về lớp học vừa kịp ngồi xuống thì Bạch Kiến vội nhào đến. Vi Vi, cậu đến phòng giáo vụ làm chứng cho Giang Túc thật à? Lâm Vi gật đầu, cô lấy vở vật lý từ trong ngăn bàn ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của buổi chiều. Sao đột nhiên cậu lại đi làm nhân chứng cho Giang Túc thế? Lâm Vi đang lật vở thì chợt ngừng lại, lần Hồ Tiếu đụng vào tớ cậu ấy từng giúp đỡ tớ còn gì? Chỉ vì lý do ấy thôi sao? Tớ lại cảm giác cậu đang lừa tớ, và còn thân thiết với cậu ta hơn cả tớ là thế nào nhỉ? Ngay sau đó, Lâm Vi nhìn Bạch Kiến Y như nhìn một con quái vật. Cô còn chưa kịp nói thì lưng ghế đã bị gõ 2 cái. Cô quay đầu lại thấy Giang Túc đã trở về sau khi nói là ra ngoài một chuyến. Khi ánh nhìn của Giang Túc và Lâm Vi chạm vào nhau, anh vội cụp mắt. Bên dưới, nhìn xuống phía dưới, cô thấy Giang Túc đẩy một chiếc túi sang từ nơi gần cửa sổ. Cô không khỏi ngạc nhiên nhìn Giang Túc, sau đó nhận lấy túi đồ. Vừa mở ra cô thấy bên trong đựng sạc dự phòng của mình còn có thêm cả một gói Oreo, một hộp sữa chua, một cây xúc xích và một hộp thạch trái cây. Lâm Vi xoay đầu nhìn Giang Túc thiếu niên đã lười biếng nằm bò trên bàn. Mặc dù Giang Túc đưa đồ cho cô ở bên dưới nên cả lớp không mấy ai chú ý, nhưng Bạch Kiến là bạn cùng bàn nên đã thấy toàn bộ hành động đó. Chuông vang báo giờ lên lớp, giáo viên vật lý bước vào, Bạch Kiến vừa lục lọi tìm sách vừa lẩm bẩm. Quả nhiên cậu còn thân thiết với cậu ta hơn cả tớ. Chính cô còn đang thắc mắc vì sao Giang Túc lại đưa một túi đồ ăn vặt nên đừng nói đến việc giải thích với Bạch Kiến. Tranh thủ lúc giáo viên chưa bắt đầu tiết học, cô lén lút lấy điện thoại từ trong gầm bàn ra kẹp vào giữa quyển sách giáo khoa tìm kiếm WeChat của Giang Túc rồi gửi tin nhắn sang. Chấm, tớ muốn đậu Thanh Hoa. Ý gì thế? Sau lưng cô truyền đến một tiếng ong, nhưng nhanh chóng bị cắt đứt. Tiếp đó, trên màn hình điện thoại của cô xuất hiện một dòng tin nhắn. Su, tin nhắn vừa rồi của cô rất khó hiểu sao? Lâm Vi chửi thầm, nhanh chóng nhấn vài cái lên màn hình. Tớ muốn đậu Thanh Hoa. Đồ ăn vặt, tớ muốn đậu Thanh Hoa. Vì sao lại đưa đồ ăn vặt cho tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không còn nghe tiếng rung từ phía sau nữa, có lẽ do đã vào tiết nên anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Khoảng 10 giây sau, điện thoại Lâm Vi lặng im nhảy ra một thông báo có tin nhắn mới. Su, không phải cậu chưa ăn cơm sao? Translated by Yefeye Việt Nam Fanpage. Lá con VNFC. Cách chương.